Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 781 thần thoại. Chung kết, người cái này Bạch Tương đương si, bất quá là một nữ nhân, có cái gì nhưng cứu. Đương Lạc Lâm nghiến răng nghiến lợi nói ra như vậy một câu thời điểm, trong tháp đã có một người nổ bắn ra, mà kia một khắc, Đại Ly nhắm mắt lại, thân thể bị đốt cháy gần như trong suốt, một sợi thân thể. 9 phần linh hồn, cuối cùng lưu thủ tồn tại, linh hồn diệt, nàng vĩnh viễn hôi phi yên diệt, giờ phút này, mọi người vẫn là kia hắc y nhân, đều cảm thấy giờ phút này Đại Ly tĩnh đến đáng sợ, đột nhiên. Huyết mạch cự tượng ở quang hỏa bên trong vặn vẹo biến hóa, đầu của nó lô khai một con mắt, đó là cái gì mắt, thật lớn một con mắt. Huyết cùng hắc sáng trong nhiên, luân chuyển một vòng quang, ong kia quang mang, lộng lẫy, sáng lạn, so phù dung sớm nở tối tàn tuyệt nhiên, lại so với pháo hoa còn tịch mịch kia quang, hủy diệt hết thảy tuyệt vọng. Khoảnh khắc luân hồi chấp niệm, xuyên bắn ra khủng bố quang hỏa, kia hơi thở chí cao vô thượng, khoảnh khắc tuyệt đỉnh, phúc tản ra tới, quang hỏa né tránh. Thiên địa rộng lớn vang lớn liêu trường, Nam Lâm cảnh nội, cơ hồ sở hữu linh thú đều hoảng sợ đến ngửa mặt lên trời rít gào, cơ hồ sở hữu tu sĩ. Đều cảm giác được linh hồn ở khoảnh khắc trung bị kinh nhiếp dùng mình, Kỳ Sơn quán. Quán chủ đám người khuôn mặt hãi biến, vừa mới đó là cái gì? Thật đáng sợ linh hồn. Tựa hồ có cái gì ở thức tỉnh, một ngửa đầu, bọn họ thấy được một con thật lớn đồng mắt, Nam Lâm cảnh. Nội, bất luận kẻ nào, đều có thể nhìn đến này một con mắt, giống như, nó liền trong người trước, chân linh tông nội. Mà Khanh Yên nhìn đến kia rộng lớn uy hiếp trời cao mắt. Hô hấp hơi căng thẳng, đây là oanh. Kia đồng quang, đã xuyên bắn trời cao, bắn thẳng đến tiên niệm cự giống phía trên, oanh. Quang mang bao trùm, quang hỏa tránh lui, tiên niệm cự giống khoảnh khắc vặn vẹo lên, rít gào, khoảnh khắc chi mắt, vương máu ngục, khó trách, lưu ngươi không được, lạnh lẽo âm lệ, như địa ngục diêm la, này tiên niệm cự giống rốt cuộc không hề áp chế chính mình ý niệm. Chẳng sợ như thế đại động tĩnh sẽ đưa tới Nam Lâm quần vực vực niệm, sát Đại Ly chi tâm. Xa xa thịnh với sát Diệp Nhiễm Thu, sát Diệp ra người. Diệt đại hạ, khiến cho cửu tiêu đốt hồn đưa ngươi nhập hồn phi phách tang chi cảnh. Cửu tiêu đốt hồn, ầm ầm ầm, 9 căn hỏa long trụ phóng lên cao, đem Đại Ly nơi Diệp gia vững vàng vây quanh, kia 9 căn cây cột thượng hỏa long rít gào. Giống như chân long, bất quá kia hỏa long, lại là hóa thành một tiễn tiễn hoàng kim mũi tên, từ 9 phương hướng, hỏa long hoàng kim mũi tên. Đốt cháy cửu tiêu đốt viêm. Gào thét, xuyên qua, giao nhau xuyên bắn. Hình thành một cái thật lớn đốt diệt đại trận so với phía trước quang hỏa cường hãn gấp 100 lần. Không ngừng, vì thế, Nam Lâm quần vực, rốt cuộc có phản ứng. Quần vực phẫn nộ chi niệm khởi. Hắc y nhân khoảnh khắc hộc máu. Huyết mạch cự tượng cũng nháy mắt suy yếu, nhưng là cửu tiêu đốt viêm đã khởi. Xôn xao thân thể hoàn toàn mai một thanh tâm đám người. Nhìn đến chính là ở đốt viêm bên trong rõ ràng linh hồn, đệ nhất mũi tên. 8 phần linh hồn, đệ nhị mũi tên. 7 phần linh hồn, thứ 8 mũi tên. 1 phần linh hồn, mũi tên tốc độ. So người ý niệm chuyển động còn muốn mau. Cho nên, ở người thần thức còn chưa phản ứng lại đây thời điểm. Đại Ly linh hồn đã bị hủy diệt 8 phần linh hồn, cuối cùng 1 phần linh hồn. Lại là nhất thưa thớt, cũng là ngoan cố nhất. Căn nguyên linh hồn, ngẩng khoảnh khắc chi mắt khí thế lại là đạt tới đỉnh. Huyết mạch cự tượng ở xúc cuối cùng một tầng thế. Ở mai một phía trước, đường thứ 9 mũi tên. Nổ bắn ra. Thanh tâm cùng phong túy tâm chặt đứt cánh tay. Lao xuống tới. Phế tích chung, Lạc Lâm cắn răng một cái. Gương mặt đột nhiên nhất trí. Ngang nhiên lao ra, cũng ở kia một khắc. Đại Ly thân thể mai một sau rơi xuống nhẫn không gian. Nổ tung, kia quang, ở đốt viêm dưới nhược không thể nói, ở khoảnh khắc chi mắt dưới. Cũng nhược không thể nói, không chung, giáng xuống Nam Lâm quần vực, sát thượng khoảnh khắc chi mắt, song trọng giáp công. Tiên niệm cự giống ở mai một, bất quá ở nó mai một phía trước kia một cái nháy mắt, một sợi quang. Đem thanh tâm hai người oanh ra một trường. Hai người bị đẩy lùi. Mà hắn, vọt vào Diệp gia chung. Vân Tế Liên trừng lớn đôi mắt, cũng là ở kia một khắc, Nam Lâm bị phá khai cái kia lỗ trống. Danh chính, Tập Thanh Y theo Tương Tây Cung xuất hiện ở trên bầu trời, cũng là ở kia một khắc. Chân Linh Tông nội, ở cường đại lực cản hạ, Mạo Tông sư tập giết nguy cơ lao tới Lan Chỉ Yêu bỗng nhiên quanh thân bốc cháy lên huyết sắc thống. Khổ, mà ở xa xôi Kỳ Sơn Quán, ngự nhiên mấy người cũng thấy được nguyên bản ngất cầm cơ. Bỗng nhiên tỉnh lại, huyết đồng thống khổ, oa đến phun ra một búng máu, công tử, cầm cơ ngón tay bóp ván giường, ngân nhà thấm huyết, nhưng là lập tức có khủng bố huyết khí đem nàng bao vây lại, đồng dạng có loại. Trạng thái này, còn có Lạc Lâm, cùng với cuối cùng một niệm chính là Đại Ly Thanh Âm, lấy ta huyết chủ chi danh, vĩnh sinh huyết duệ chi khế, phế, từ đây sinh tử không liên quan. Như thế. Huyết duệ mới sẽ không theo huyết chủ chi tử mà loạn, mà nhược, mà chết. Có lẽ, Đại Ly là cái thứ nhất chủ động cùng huyết duệ tiếp xúc khế ước huyết tộc. Ở nàng hoàn toàn mai, một phía trước, ba người trong lòng chấn đau là lúc danh kiếm Sơn Trang. Kiếm chi tuyết điên, danh kiếm vọng, ánh mắt vô tận thâm u. Nửa ngày, hắn nhắm mắt lại, kiếm khởi, nhất kiếm ra, chảm phá tuyết chi mũi nhọn. Tiêu Tương Tông, bị Mẫn Tố Khanh dùng thuật pháp trói buộc một Diệp Tiêu Tương bên cạnh người đầy trời phi diệp hóa. Thành bột mịn, hốc mắt có nước mắt, lại không rơi hạ, Nam Lâm biên sườn lãnh biên quần vực. Tái ngoại trấn nhỏ, một con ngựa màu mận chín thượng. Công tử Phù Tô thít chặt cương ngựa, quay đầu nhìn lại, nhìn về phía kia bụi mù cuồn cuộn sa mạc. Có chút thất thần, ở một cái khác địa phương, một tên béo. Một cái siêu tử ngốc ngốc nhìn lẫn nhau, ngây người hồi lâu. Hồi lâu, đại hạ, Diệp gia chung, thứ 9 mũi tên. Cuối cùng một phân linh hồn, thiên quân vạn mã đều tại đây một mũi tên dưới ảm đạm rút đi nhan. Sắc cùng huy hoàng, Nam Lâm vực niệm. Khoảnh khắc chi mát, cửu tiêu đốt viêm hỗn hợp lên. Phân không ra ai với ai, dù sao. Tiên niệm phân thân cuối cùng phát ra chói tai tiếng cười to. Cuốn kia hắc y nhân, biến mất, dù sao, đại hạ đế đô, hoàn toàn mai một, dù sao, chân linh tông quảng trường phía trên, thanh quân lấy vô cùng tuyệt nhiên tư thái, nhất kiếm, chặt đứt một cái hắc y nhân đầu, cũng tại hạ một giây, cầm kiếm tay, bị một đao chặt đứt, đệ tam giây, hắn quay người, kiếm đổi thành tới rồi tay trái, trở tay đỉnh một cái hắc y nhân cổ, sát, ngang nhiên. Đầu bay lên, keng, kiếm, cắm vào quảng trường mặt đất chung. Cửu trọng kiếm lãng cuồn cuộn dựng lên, sát hướng kia tảng lớn hắc y tông sư, Vân Đoan Tuyết Vẫn. Là cơ vô tình đám người. Ở kia một khắc đều có loại nhìn đến bất khuất chiến thần cảm giác. Mà ở hắn cắm kiếm xuống đất một khắc, lại có loại anh hùng cô vọng thê lương, cũng tại đây một giây. Nam Lâm cảnh nội mọi người. Đều thấy kia tam trọng lực lượng đan chéo đáng sợ hủy diệt, đại hạ hủy diệt sao? Chân linh tông một tháp, kia xuyên qua cổ xưa, bổn đóng cửa tháp, phát ra quang, đệ tứ giây. Quang, bất luận cái gì quang, rốt cuộc đạm đi, trần ai lạc định, thứ 5 giây, thiên địa bụi bặm trống vắng. Bạch vân phù không, phong mênh mông, tiết sắc nhuộm đẫm tuyệt lộ bụi mù, Tương Tây Cung muốn đỡ lấy Tập Thanh Y. Lại bị nàng đẩy ra. Sau đó, nhìn đến Tập Thanh Y yên lặng nhìn chằm chằm kia mênh mông vô biên phế tích thiên hố, có lẽ là vài giây, có lẽ là thật lâu, nàng xoay người. Cũng không quay đầu lại đến bước ra kia cửa động, Tương Tây Cung bỗng nhiên không tiếng động. Thở dài, cũng xoay người rời đi, chỉ để lại Doanh Chính ngơ ngác đến nhìn kia trống vắng thiên hố, an tĩnh. Tĩnh mịch. Vô cùng tĩnh mịch, ai, Vân Tế Liên thật lâu sau mới than ra một tiếng. Một tiếng sau, bọn họ thấy được một người, cụt tay rút kiếm thanh quân. Một bộ huyết nhiễm, phù không đạp tiết mà đến. Tiếp được thân hình đột nhiên suy nhược đi xuống thanh tâm. Tiếp được nàng khoảnh khắc, mọi người, bao gồm chật vật hàm đan huyền dạ, đều thấy được kia một đầu màu đen tuyệt mỹ tóc dài. ở nháy mắt, bạch như tuyết, là tâm chỗ chấp, vẫn là lực cùng hồn chi thương tẫn, ai cũng không biết, có lẽ Phong Túy Tâm biết, nàng tiếp được một mảnh bông tuyết, trong cơ thể sở hữu lực lượng, cấp tốc lui bước, linh hồn, phản phệ, nàng hơi thở, thành phàm, Lạc Lâm nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, đó là triệt triệt để tà lãnh chi mắt, nàng vừa chết. Người cũng theo đã chết sao? Này thân thể, hoàn toàn về ta, bất quá vì cái gì ta giống như một chút cũng không vui đâu, Âm Vô Đạo nhìn thoáng qua Thanh Tâm cùng Phương Xa Chân Linh Thanh Quân, nhếch miệng cười, cơ gia, lại không phải uy hiếp, chuyến này cũng coi như là viên mãn, đó là hóa thành lưu quang. Từ phía chân trời biến mất, đây là vô cùng thảm thiết một trận chiến này chung, Diệp. Ra tất cả người, diệt, một trận chiến này chung, Diệp Nhiễm Thu. Linh hồn lưu đầy mênh mông, Chân Linh Thanh Tâm liếc mắt một cái đầu bạc. Nhắm mắt không tỉnh, Nam Lâm đã từng đáng sợ thiên tài Phong Túy Tâm. Linh hồn tinh huyết bỏng cháy hầu như không còn. Thiên phù xuống dốc, vĩnh cửu trở thành phàm nhân, một trận chiến này chung, Đại Ly bị cửu tiêu đốt viêm hủy diệt. Hồn phi phách tang, biến mất. Còn có Thương Triều Ca, cái kia truyền thuyết mưu lược tính kế Nam Lâm. Nhất cử lật úp Đại Tần Nam Nhân. Biến mất cùng cái kia sáng lập vô số truyền thuyết. Nghịch tập rất nhiều tuyệt đỉnh vinh quang hồng y lóa mắt nữ tử. Biến mất đời sau người đối một trận chiến này. Phát hiện bất luận cái gì từ ngữ trau chuốt đều là dư thừa. Bởi vì đương sự một đám im miệng không nói. Dẫn cho rằng suốt đời chi đau. Tự nhiên vô pháp hình dung kỹ càng tỉ mỉ. Cuối cùng, cũng chỉ có thể khái quát thành một câu. Ngút trời khôi linh, túng không địch lại tiên chi nhất niệm. Một niệm dưới, hóa thành cửu thiên trần tẫn. Mai một chung, đầy trời sao trời, tùy theo ảm đạm. Không còn nữa như lúc ban đầu, nếu là đơn giản điểm. Hoặc là thông tục điểm. Đó chính là, Nam Lâm chi thần lời nói. Đại Ly. Như vậy chung kết, trên đời nhất không sợ hủy diệt chính là thời gian. Bởi vì nó không chỗ không ở, cũng so với ai khác đều lương bạc, sẽ không lưu ý ngươi đã từng huy hoàng, cũng mặc kệ ngươi hôm qua hủy diệt, nó chỉ là vĩnh viễn lấy không nhanh không chậm tốc độ. Vượt mức quy định đi tới, tùy thân mang theo mỗi người mắt, xem qua thiên địa chung cẩm tú phong cảnh, cũng xem qua hồng trần cuồn cuộn mà nó. Sẽ đứng ở một bên, nhìn ngươi ở lữ đồ chung thẫn thờ, đại đa số quay đầu nhân sinh. Hiện lên đệ nhất niệm, không phải nguyên lai ngươi còn ở nơi này, mà là ngươi ở đâu, ngươi không biết chính mình là nên khóc, vẫn là cười, bất quá khi đó. Nó khẳng định đang cười, năm tháng người trong, vĩnh viễn là nhất buồn cười. Chưa xong còn tiếp, hết chương.